pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1000 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 33. Khúc Cửu Tiêu phân phó đẩy mạnh xe ở phía trước, từ bỏ công kích đứng lên bài thuận yểm hộ đĩa bay chiến sĩ. Mà cơ giáp không trung hỏa lực áp chế. Mỗi chiếc đẩy mạnh xe đều có thể đứng lên hai mặt có chứa xạ kích khẩu cùng đẩy mạnh xe cơ hồ chờ. Cao trong suốt bài thuẫn, như vậy bên ta công kích lực nhược, nhưng là lại là ổn thỏa nhất đấu pháp, hơn nữa lớn nhất trình độ giảm bớt đĩa bay chiến sĩ thương vong. Phải nói không hổ là đã thất tinh người tu hành, Khúc Cửu Tiêu trừ bỏ Lâm Tịch bọn họ mấy cái ở ngoài lại thuận miệng kêu một ít người. Trên cơ bản mỗi người đều là chấp hành giả, tất cả đều lại đây đổ cái này bị mở ra chỗ hồng. Cứ như vậy, lực công kích mạnh mẽ, tâm tính ổn định chấp hành giả nhóm tất cả đều canh giữ ở nguy hiểm nhất địa phương. Tức bảo hộ mặt sau những cái đó người thường chính mình cũng gia tăng đạt được năng lượng hạch khả. Năng, đĩa bay chiến sĩ cùng đẩy mạnh xe đã chặt chẽ khống chế được trên mặt đất thế cục. Đẩy mạnh xe tác nhân cơ hội thay cao áp hạt pháo. Trọng lực cháy bùng đạn như vậy uy lực thật lớn trọng hình vũ khí hiệp trợ cơ giáp sư nhóm tác chiến. Cục diện thực mau bị ổn định xuống dưới. Sau đó Khúc Cửu Tiêu liền nhận được 31 khu người phụ trách mệnh lệnh. Muốn bọn họ đi qua đi chi viện. A, hợp lại rất năng lượng hạch đồ ăn bức các ngươi giết. Sau đó có nguy hiểm soát tiểu boss. Chúng ta này đàn nhị ngốc tử liền trên đỉnh, liền ngươi chỉ số thông minh cao. Hạo Thiên sáng choang cung Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu cái quân sư. Nếu không ngươi trời cao đi thử thử. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục dù bận vận ung dung ở bên này lực trận. Nơi nào căng thẳng nơi nào liền sẽ xuất hiện Huyền Vũ lão quy thân ảnh. Dần dần vô luận là nguyên bản 31 khu người vẫn là 89 khu lại đây chi viện mọi người. Đại gia đã đánh ra ăn ý đánh ra tiết tấu cảm. Mọi người tâm dần dần yên ổn, tựa hồ chỉ cần kia chỉ trước sau vững vàng ở không trung Huyền Vũ lão quy ở. Trung tộc cũng đừng tưởng đầy mạnh nửa phần, mặt khác đoạn đường phi ở không trung trong cơ giáp có tâm tư tỉ mỉ người phát hiện. Từ những cái đó thật lớn ngàn đủ cùng nơi nơi ném sẽ nổ mạnh bùn oanh tạc giả xuất hiện. Nguyên bản ngang hàng chiến tuyến bị đánh tan rất nhiều đoạn. Còn có địa phương miễn cưỡng ở chống đỡ. Chỉ có 89 khu lại đây chi viện một đoạn này. Chẳng những không thấy loạn tượng, còn ẩn ẩn có dần dần về phía trước đẩy mạnh xu thế. Phụ cận các tiểu đội bắt đầu sôi nổi học tập bọn họ đấu pháp. Cơ giáp tập trung hỏa lực cấp mặt đất bộ đội tranh thủ thời gian. Sau đó đẩy mạnh xe giá hảo bài thuẫn trên đỉnh, người phụ trách lại lần nữa cấp Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức. Dùng thực không khách khí ngữ khí mệnh lệnh bọn họ tiến đến chi viện. Ta 89 khu là phụng lần này cứu viện hành động tổng chỉ huy Phất Lôi Trạch đại tá mệnh lệnh tiến. Đến viện trợ ngươi khu, mà không phải tới nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Trước mắt ta bộ bảo vệ cho khu vực này đã thập phần khó khăn. Không rảnh hắn cố tích phân các ngươi vớt, nguy hiểm chúng ta đình, ngươi tuy rằng lớn lên không quá mỹ nhưng là nghĩ đến rất mỹ. Khúc Cửu Tiêu nói cái gì cũng không chịu đi viện trợ trong lòng khí không thuận là một phương diện. Nguyên nhân, vừa rồi A Lê đã nói với hắn, một khi ngàn đủ số lượng quá nhiều, vậy yêu cầu cẩn thận, bởi vì đại quy mô xuất hiện ngàn đủ liền ý vị này nơi này là hoàng hậu thích địa phương. Một khi trùng tộc phân ra đại bộ phận bắt đầu liều mạng ăn cơm, cảm thực đến nham thạch tầng khi, triệu tài giả liền sẽ đem hoàng hậu vận chuyển ở đây xây tổ. Cùng với hoàng hậu mà đến, trừ bỏ đại lượng cơ hồ đã đau thương bất nhập triệu tài giả. Còn sẽ có vô số ô nhiễm giả, dự trữ giả cùng với che trời lấp đất trùng tộc, một khi hoàng hậu buông xuống đến nơi đây, đó chính là trùng triều chính thức bùng nổ. Lấy 31 khu trước mắt điểm này binh lực, cấp hoàng hậu tắc không đủ nhét kẽ răng, bọn họ những người này trừ bỏ chết cùng hồi xã khu không có lựa chọn khác. Trừ phi có thể ở hoàng hậu đến phía trước hoàn toàn đánh tan những cái đó cấp hoàng hậu xây tổ làm. chuẩn bị sâu nhóm mơ siêu khúc cửu tiêu giá lão Huyền Vũ ở mặt trên vẫn luôn đều lưu ý chuyện này. Rõ ràng bên này lại đây ngàn đủ càng ngày càng nhiều. Rất có thể bên này sẽ biến thành khu vực tai họa nặng. Ngàn đủ loại đồ vật này thật sự là làm người đau đầu. Liền tính là cao áp hạt pháo cũng yêu cầu 3-4 đạn pháo mới có thể đem chúng nó oanh nằm sấp xuống. Nếu là vận khí không hảo không có oanh đến năng lượng hạch. Chúng nó thực mau liền sẽ gãy chi tái sinh. Bất quá tái sinh bộ vị khẳng định không có năng lượng hạch. Bởi vậy lại oanh kích thời điểm nhặt nơi khác đánh. Tổng hội có thể đánh tới năng lượng hạch. Nhưng là tổng dựa vào đâm đại vận mông năng lượng hạch vị trí sẽ vô cớ lãng phí rất nhiều đạn pháo. Bởi vậy hiện giờ năng lượng hạch thu hoạch nhưng thật ra không ít. Khả năng nguyên cũng hao phí nhìn thấy ghê người. Mọi người đối mặt phòng ngự siêu cường lại lực lớn vô cùng ngàn đủ đều có điểm ma trảo. Đối mặt một cái nước lửa không xâm, liền hạt nhân chùm tia sáng đều không phá phòng hóa, ngươi lại có thể thế nào đâu. Thường thường là vất vả đánh nửa ngày, nhân gia khôi phục chỉ ở nháy mắt, chỉ cần ngươi không đem năng lượng hạch từ sâu trong thân thể oanh ra tới. Nó tổng có thể thực mau liền tái sinh ra tân thân thể. Oanh nào trường nào, tuyệt không dài hơn một cân, cũng tuyệt không sẽ thiếu trường một cân, tuyệt đối thành tin, không lừa già dối trẻ. Lâm Tịch cố nhiên là thu hoạch không ít năng lượng hạch. Nhưng đối mặt đứng thẳng khởi thân thể chừng 2 tầng lâu cao ngàn đủ. Cũng có tưởng hộc máu xúc động, mấy pháo oanh đi xuống, tàn chi đoạn tí bay đầy trời, tạc đến nhưng thật ra rất sảng, kết quả khói thuốc súng tràn ngập qua đi ngưng mắt nhìn kỹ. Ngàn đủ, sớm biết như thế, hà tất bắt đầu, ta còn là nguyên lai ta. Vài lần xuống dưới, Lâm Tịch cả người đều không tốt. Lâm Tịch ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải, không ngừng đem ném mạnh giả cùng oanh tạc giả làm ra những cái đó ghê tởm ngoạn ý dùng vu hồi dị. Hóa kim loại các ném còn cho chúng nó, còn muốn bớt thời giờ tập trung hỏa lực oanh kích những cái đó ngàn đủ. A Lê nói, ngàn đủ là sâu bên trong nhất kháng tấu đồng thời cũng là ăn uống tốt nhất hóa. Không nghĩ đem hoàng hậu đưa tới nói. Cần thiết muốn trước làm chết này đó ngàn đủ, chính là lòng có dư mà lực không đủ, mặc kệ đại gia như thế nào tập trung hỏa lực, ngàn đủ số lượng lại càng ngày càng nhiều. Trải qua lúc ban đầu luống cuống tay chân lúc sau, Lâm Tịch bắt đầu hoạt động nàng kia dễ dàng bất động đầu óc. Ai, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ta mộc có hoa, nhân gia đều là đề cao chỉ số thông minh, phòng ngừa bị cuống. Cố tình lão tử vẫn luôn rèn luyện cơ bắp, phòng ngừa bị đánh, ở ta Lâm nữ vương huy hoàng kiếp sống, từng có rất nhiều lần lấy yếu thắng mạnh ký lục, nhưng mẹ nó hoàn toàn không thích hợp ở chỗ này a. Một đại đoàn hy bùn nghênh diện mà đến, Lâm Tịch tung ra vu hồi dị hóa kim loại các lại một lần hoàn mỹ đem nó ném vào trùng chiều đi nổ. Mạnh, tiếp theo đột nhiên trước mắt tối sầm. Lâm Tịch vội vàng về phía sau liên tục hai cái túng càng. Bằng nhiều năm nữ hán chỉ kiếp sống tránh thoát một cái lóe hàn quang lợi trảo. Đó là nguyên bản nằm trên mặt đất ngàn đủ bỗng nhiên đứng thẳng hướng nàng phát động công kích. Tới mà không hướng phi lễ cũng. Ngàn đủ khổng lồ thể tích làm cho nó hành động lực chậm chạp. Lần này người lập dựng lên tạm dừng ít nhất 3 giây. Lâm Tịch bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Nhắm ngay ngàn đủ trái tim vị trí chính là một pháo. Sau đó nàng thu được nhắc nhở được đến cộng vô cực hợp thành kim loại một khối. Ân, Lâm Tịch nhớ rõ A Lê nói qua, trái tim cùng đại não vẫn cứ là này đó bằng nhiên cự vật nhược điểm nơi. Nhưng là đều không phải là năng lượng hạch nơi A. Hiểu được, đây là nàng vận khí tốt, năng lượng hạch vừa lúc trong tim vị trí. Bởi vậy này chỉ ngàn đủ bị một kích bị mất mạng. Lâm Tịch cao hứng rất nhiều luôn là cảm thấy vừa rồi nháy mắt có thứ gì lóe một chút. Nàng đau khổ suy tư, loại cảm giác này mơ hồ phảng phất đã từng ở khi nào phát sinh quá. Mình tư khổ tưởng thật lâu sau, Lâm Tịch rộng mở thông suốt, nghĩ tới, là xích liêu, lúc ấy xích liêu như vậy lóe thời điểm nàng ở trong trò chơi mặt tổng hội đánh ra vật lý bảo. kích tới, mà vừa rồi, đúng là xích lưu lập lòe một chút. Lâm Tịch ở kia nháy mắt tinh thần lực cảm giác đếm ngàn đủ trái tim vị trí cùng nơi khác có điều. Bất đồng mới theo bản năng đối với trái tim đánh ra lần này công kích. P.S. nói, bất chi bất giác, manh tân tiểu tác giả xuẩn trà đã viết 1000 chương. Cảm ơn đại gia làm bạn. Hết chương.